Sếp của tôi là một ông chú. Chương 30, giải thích, gocchuyenaudio.com. Sở Bách Điềm gục đầu lên vai Bối Bội Sam, cô vội đưa tay đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc làm cô khó chịu. Chú, uống rượu à? Cô lắp bắp hỏi, hèn gì từ nãy giờ anh lạ như vậy? Bội Sam, đừng bỏ tôi cầu xin em. Sở Bách Điềm cất giọng, không biết ngày thường anh nghĩ gì mà đến khi say xỉn lại khóc lóc cầu xin như một đứa trẻ thế này nữa. Tôi, không bỏ chú đâu, cô lẩm bẩm, rồi đỡ lấy anh đưa anh về phòng. Thì ra khi say Sở Bách Điềm ra thành thế này, anh là đang thật lòng lẫn lo lắng cô sẽ bỏ anh đi sao? Thật đáng yêu, Hắc Mộc Lan ngồi ở quán bar, ở nơi nhộn nhịp thế này ít ai chú ý đến cô, cũng không ai nhận ra cô là diễn viên nổi tiếng. Gần đây cô đang trong thời gian nghỉ ngơi, vì lo lắng cho chuyện của Bội Sam nên cũng không đi đóng phim mấy, cô cũng đã xin phép để bản thân tịnh dưỡng một thời gian. Nhưng mà không làm gì trong thời gian dài, cô cảm thấy thật chán nên đành chạy đến đây. Bình thường cô hay cùng Bối Bội Sam uống rượu, nhưng mà con bé đang mang thai cô làm sao dám rủ đi chứ? Tôi ngồi cạnh được chứ? Du Vu cầm ly rượu đi đến, nhìn Hắc Mộc Lan hỏi. Anh đã chú ý cô gái này từ đầu rồi, sau khi đợi Sở Bách Điềm trở về liền đến đây tiếp cận. Hóa ra đây là diễn viên nổi tiếng Hắc Mộc Lan nổi tiếng ngoài đời thực sao? Cô nhìn Du Vu, phong thái người đàn ông này đúng là không tầm thường, rất có khí chất. Được thôi, cô đồng ý, Du Vu liền ngồi cạnh. Cô Mộc Lan đây hôm nay rảnh rỗi vậy sao? Một nhân vật nổi tiếng như cô chạy đến đây không sợ chó săn đuổi theo à? Du Vu hỏi, anh nhận ra tôi à? Cô cầm ly rượu lên, quay sang nhìn Du Vu mỉm cười hỏi. Phim của cô Mộc Lan đây tôi đều xem hết đấy, tôi rất thích cô. Gặp được idol của mình ngoài đời thế này quá hạnh phúc rồi. Du Vu bình tĩnh nói. Hắc Mộc Lan bật cười, cái gì thần tượng chứ? Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này đang tìm chủ đề để nói chuyện với cô thôi. Thật là, anh đây thật biết ăn nói, vậy, có thể cho tôi biết tên không? Cô hỏi tự cụng ly với anh. Du Vu, hy vọng thần tượng có thể nhớ đến tên tôi, Du Vu bình tĩnh đáp. Hắc Mộc Lan đưa tay vào túi sách của mình, cô lấy một tờ giấy và cây bút ra, ghi gì đó rồi đưa cho Du Vu. Tôi thấy anh rất biết ăn nói đấy, nếu có dịp, cứ liên hệ với tôi. Đây là số điện thoại của Hắc Mộc Lan tôi, cô đẩy tờ giấy sang đưa cho anh. Cô không sợ tôi sẽ bán nó cho truyền thông à? Du Vu cầm lên hỏi. Cô gái này, không sợ tôi thấy anh không phải là người như vậy. Hắc Mộc Lan đưa tay kéo Du Vu lại gần mình, cả hai kề mặt sát vào nhau. Anh, làm tôi thích thú rồi đó. Đằng xa, hai tên phóng viên đang tranh thủ dùng máy ảnh chụp lại khoảng khắc đấy, đúng là những bức ảnh quý hiếm. Diễn viên nổi tiếng Hắc Mộc Lan đang ở cùng một người đàn ông lạ mặt ân ân ái ái ở quán bar. Tin hot rồi, sáng hôm sau, Sở Bách Điềm đã tỉnh rượu và đi làm sớm, Bối Bội Sam đêm qua chăm sóc anh mà ngủ đến giờ chưa thức. Anh cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ của cô nên đành âm thầm mà đến công ty làm việc. Hôm qua anh uống hơi nhiều rồi. Sở Thị, ngồi ở bàn làm việc, anh nhìn vào màn hình máy tính, lướt qua một bài báo đang hot sáng nay, tò mò Sở Bách Điềm bấm vào. Những tấm ảnh của Du Vu cùng một cô gái lạ đang ân ân ái ái, là diễn viên Hắc Mộc Lan nổi tiếng sao? Tên Du Vu này bảo thật, anh lẩm bẩm nói anh bảo nhưng Du Vu còn bảo với anh hơn nữa. À mà khoan, tên hâm này có. gocchuyenaudio.com, hứng thú với người nổi tiếng lúc nào vậy chứ? Bối Bội Sam ở nhà đang ngủ thì Hắc Mộc Lan gọi đến, cô lờ đờ mở mắt ra cầm điện thoại lên nghe. Chị Lan, có chuyện gì sao? Cô hỏi, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ mấy. Bội Sam, chị có chuyện nhờ em. Vâng, chị nói đi. Cô ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để tỉnh táo hơn. Chị, bị chụp lén, em lên mạng xem tin tức đi. Nghe đến đây Bối Bội Sam tỉnh ngủ, cô vội chạy đến mở laptop của mình ra xem, ôi trời ạ. Bảng tin của cô toàn những tin về Hắc Mộc Lan. Những hình ảnh này, khoan đã. Người đàn ông trong tấm hình cô thấy quen thế. Hình như là Du Vu bạn của Sở Bách Điềm mà. Chị, ở cùng Du Vu sao? Cô hỏi, em biết người đàn ông đó à? Đóng ngoặc vuông, đó là bạn thân của Sở Bách Điềm. Bệnh viện, những tấm ảnh đó được đăng tải lên đã sớm có người tìm ra thông tin về Du Vu, phóng viên cũng đã bao vây hết bệnh viện để tìm anh. Du Vu không nghĩ mình bị chụp lén thế này, đúng là vây vào người nổi tiếng liền thế này đây. Bây giờ bệnh viện náo nhiệt thật rồi. Dầm, Hắc Mộc Lan trùm kín từ đầu đến chân, cô đã nhờ Bối Bội Sam tìm nơi làm việc của Du Vu và cả gan chạy đến đây tìm anh. Hắc Mộc Lan, Du Vu hỏi, cô bỏ mũ kính xuống, tháo nốt khẩu trang để thở, cô phải khó khăn lắm mới vào được bệnh viện mà không ai nhận ra. Anh lo mà giải thích đi, bây giờ khắp nơi đều là hình ảnh của tôi và anh đấy, cô vừa thở vừa nói, chạy nhanh mệt gần chết cô mà. Du Vu nghe vậy mà phì cười, đêm qua ai đó còn mạnh bạo kéo anh sát lại gần, bây giờ lại muốn anh giải thích. Con gái khó hiểu thật nhỉ, được thôi, tôi sẽ giải thích cách Trương.